Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Ai rồi cũng khác. Tác giả Hà Lam Trương, chương 1, lời ngỏ. Chúng ta ai cũng sẽ phải lớn lên, từ một đứa trẻ ngây ngô đến khi biết yêu lần đầu, nhận được điện thoại cho công việc đầu tiên, hay ngu ngơ ôm vào lòng cảm xúc thất tình đau đến tận trời mây, thì chúng ta bắt đầu biết xót xa trước giọt nước mắt của cha mẹ. Khi chúng ta bắt đầu cảm nhận được giá trị to lớn của việc kiếm ra tiền, khi chúng ta bắt đầu hiểu giữ lại khó hơn buông tay rất nhiều. Cuộc sống sẽ xô chúng ta về nhiều hướng khác nhau, và việc chọn đứng như thế nào sẽ thuộc về chúng ta. Đúng, ai rồi cũng sẽ khác. Bản thân chúng ta lẫn những người rất thương bên cạnh, dù muốn hay không, chúng ta đều phải chấp nhận. Thế nên cuốn sách này sẽ như là một cuốn sổ tay ghi lại những điều chúng ta vẫn còn muốn nhớ. Iris Cao, anh là tất cả sau tất cả. Em có thể viết thêm 10 quyển sách bằng tình yêu chúng ta đã từng có. Em có thể viết thêm 100 con đường để hy vọng thấy được anh đâu đó. Em có thể viết thêm 1000 ngày để quay lại hôm qua của chúng ta. Cuộc đời to rộng và hững hờ, cứ thế ngang qua phố rồi lại mất nhau. Hôm nay em vẫn nhớ bầu trời rất xanh, anh vẫn đến với nụ cười cũ kỹ để nói rằng anh đã yêu người khác. Câu chuyện tình yêu bình thường, cuộc tình dang dở bình thường, anh bước đi bình thường, em đứng khóc bình thường, mọi thứ rất đổi bình thường như những câu chuyện tình yêu thường gặp. Đàn ông tàn nhẫn nhất là khi ra đi, đàn bà yếu đuối nhất là khi ở lại. Em cứ thế sống qua rất nhiều thăng trầm sau đó, không một giọt nước mắt nào rơi nữa. Phụ nữ đứng dậy sau nỗi đau, họ hấp dẫn, xinh đẹp và kiên cường. 3 năm, có lẽ em nhận được một tờ giấy ở khe cửa với nội dung như thế này: anh không xin tha thứ, anh chỉ muốn em biết em đã từng là tất cả của anh, và anh lại lựa chọn mất đi tất cả. Có những lỗi lầm chỉ có thể biết là của ai. Em hãy hạnh phúc. Tối đó em đã đọc đi đọc lại mấy dòng chữ ấy hàng trăm lần, mệt nhoài em viết: anh là tất cả sau tất cả. Rồi vò nát tờ giấy trong tay, em bật khóc. Chương 2. 10 năm kể chuyện tình ta. Thương tặng anh Quang Huy và chị Quỳnh Anh. Người ta đến bằng đoạn đường buông tay, còn anh đi bằng con đường nhắm mắt. Là đau xót, giận hờn hay trách móc, lặng lòng anh nhắm mắt tay vẫn ghi: người ta yêu bằng lời hứa trăm năm, còn em yêu bằng những điều giản dị, chẳng ồn ào, mơ hồ hay ảo tưởng. Cứ yêu anh ngày tháng nói năm dài, chúng ta đi một quãng đời chưa xa, nhưng là nhiều hơn những gì ta tưởng. Rồi phía trước, nếu đôi lần vấp ngã, nhìn phía sau để thấy vững trong lòng. Một tình yêu, em đừng nghĩ trăm năm, nó thật ra còn lâu hơn thế. Khi anh biết nơi em còn chờ đợi là nhà anh, muôn lối anh sẽ về. Một tình yêu, anh đừng nghĩ ngày mai, anh cứ sống cho hôm nay nguyên vẹn. Khi ngày tháng nói nhau đều tăm tắp, chỉ có anh, có em, sống ngày ngàn. Em đôi khi buồn bã lắm, bước rong ruổi trên những con phố xa lạ không anh. Em thấy đồng cỏ bao la, em thấy biển rộng mênh mông, em thấy trời cao trong xanh. Chỉ là em chẳng thấy anh. Có những nỗi nhớ khiến cho người ta đau nhói lòng ngực, nỗi nhớ lạc lõng trong vô tình mà người nhớ vô hồn, người được nhớ vô tâm. Chúng ta chẳng thể sống lại hôm qua để yêu nhau, nên hôm nay cứ mất nhau như thế. Em thật lòng không đành ra đi, không đành đâu anh à. Em chỉ muốn nói xin chào. Anh đừng hiểu lầm, em chỉ muốn nói xin chào. Chắc có lẽ ánh mắt em vẫn còn rất nhiều hạnh phúc khi nhìn thấy anh, niềm hạnh phúc chưa một lần ít đi, chưa một lần phai nhạt. Thấy anh, tự thể thấy bình yên. Năm tháng dài xa nhau, em cũng đã học được vô số cảm giác hạnh phúc khác. Em có đôi lần cũng ngỡ đã chẳng còn nhớ anh. Cuộc sống quá bận rộn nên em đặt anh rơi về phía quên lãng, để em ngăn nỗi nhớ đau vô lý từ một người đã thôi không còn yêu em. Em từ bước qua hết những tháng ngày cô độc, cứ nhắc đến anh là em chỉ chực chờ bật khóc. Em ấm ức vì mối duyên không trọn đó. Ai bảo em yêu anh nhiều như thế chứ? Em lại gặp anh, bao nhiêu nỗi niềm ngọt ấy năm cứ như vỡ òa. Nụ cười anh vẫn thấy, Cả những mày nhìn em vẫn thấy, ngay cả thói quen xoa đầu em vẫn thấy. Giữa chúng ta hôm nay có là gì nữa đâu, tất cả đều không còn là của em. Thế nên anh đừng hiểu lầm, em chỉ muốn nói xin chào. Chương 3. Điều tuyệt vời của tuổi thơ. Có lẽ điều thú vị nhất trong ký ức tuổi thơ của mọi chúng ta là khi có anh chị em, những đứa trẻ trạc tuổi nhau, có cơ hội sống chung cạnh nhau, trải qua những giây phút ba mẹ chẳng bao giờ biết được. Có ai đã từng chơi đánh trận giả khi mỗi đội chỉ còn một người chưa? Trò chơi diễn ra kịch tính, không khác gì là những thước phim hành động và âm thanh hoàn toàn do mọi đứa tự nghĩ ra. Và một sự thật là lúc chơi thì chơi giả bộ, nhưng chơi một lúc thì đánh nhau thật. Có ai đã từng chơi bán hàng khi sẽ có một đứa bán, một đứa mua, sau đó đổi vai nhưng vẫn bán rất đắt hàng? Có ai đã từng chơi trò đuổi bắt giữa siêu nhân và quái vật, hay cảnh sát và tội phạm khắp tất cả các tầng lầu cùng với những tiếng la hét thất thanh trong nhà mà không hề biết mệt mỏi? Có ai đã từng chơi điện tử chung khi một đứa chơi rất hay và một đứa chơi rất dở, và đến khi một đứa chết sẽ đổ hết cho đứa còn lại, dẫn đến nghỉ chơi? Hãy thú nhận rằng chúng ta rất ghét một kẻ khác bắt nạt anh chị em mình. Thế nên đôi khi dù biết chắc không đánh lại, nhưng bằng một thứ sức mạnh thiêng liêng nào đó, chúng ta vẫn đưa thân mình ra bảo vệ họ. Hãy thú nhận rằng chúng ta và anh chị em mình đã làm rất nhiều điều mà đến tận bây giờ ba mẹ chưa chắc đã biết hết. Vì khi làm, hai đứa luôn có những lời thề, lời hứa ràng buộc nhau. Hãy thú nhận rằng chúng ta đã có những trận đánh nhau thật sự với anh chị em của chúng ta, những cơn giận dữ vì làm hư hỏng một món đồ, những trận cãi vã không đầu đuôi, những giỏi hờn khi nghĩ ba mẹ thương và bên người kia hơn. Hãy thú nhận rằng chúng ta dù đã lớn lên rất nhiều, nhưng chúng ta vẫn rất thương anh chị em mình nguyên vẹn như thời thơ bé. Có những bí mật được coi là thiêng liêng, những lời hứa mà chúng ta giữ được qua rất nhiều năm tháng dài, những yêu thương sâu nơi đáy lòng chưa bao giờ phai dấu. Thật tuyệt vời khi có anh chị em, đúng không? Làm gì có kỷ niệm ngọt ngào nào nơi góc đường cũ, góc đường già cõi như thế đã lặng im bao mùa rồi. Làm gì có nỗi nhớ nào trong mưa chiều thiếu nắng, mưa theo mùa, gió theo cơn, ai nọ ai mà chờ. Làm gì có ký ức nào ở những nơi vòng xe xa xôi, đường xa chân không níu ra chùng, bước tiếp bước lạ lơi. Làm gì có niềm đau nào ngập trời cao, tim vỡ tình tan, người phụ người, gió muôn đời theo mây giói lười mưa. Làm gì có lợi lõm nào nơi chúng ta đứng chứ, kẻ đi người đến, tình đáp lên tình, xót xa. Đừng huyễn hoặc, vũ trụ này chẳng rộng lòng giữ dùm chúng ta niềm cũ. Mỗi lần em ôm tôi lại là một nỗi đau rất mới. Đừng khờ khạo, tình quay về có thiết tha nhưng cũng sẽ thiếu niềm tin. Mỗi lần em khóc trên vai tôi lại đổ vỡ hết thảy những tự tôn. Đừng cuồng điên, tôi không thể ghì xiết em ở cung bậc thế này đâu. Mỗi lần em đau, tôi biết tôi cũng đang tan nát rất nhiều. Tại sao tôi vẫn luôn là người em nghĩ đến mỗi buổi sáng? Tại sao tôi vẫn luôn là người em gọi mỗi khi yếu lòng? Tại sao tôi vẫn luôn là người em nhớ vào chiều mưa giăng lối? Tại sao tôi vẫn luôn là người em chờ trước những hoàng hôn? Tại sao tôi vẫn luôn là người em khóc vì yêu thương quá nhiều? Ngọn ấy đớn đau cho những năm tháng về sau, tôi mãi mãi không thể hiểu. Vì sao em nở đi? Chương 4. Ba. Lúc bé, mỗi lần mình ăn, ba phải làm đủ trò, xé từng tờ lịch, đợi khăn trùm tivi đã múa lông, bể mình đi lên đi xuống cầu thang. Mẹ bảo cứ một trò mới mình sẽ ăn được hai thìa, nên mỗi ngày ba phải nghĩ ra rất nhiều trò để dụ mình ăn. Hồi học mẫu giáo, ở nhà mình lười ăn lắm, mẹ viết thư mấy cô bảo mẫu đưa cho ba để sáng mai chở mình đi học gửi cô. Sáng nào ba cũng bảo ôm ba đi, ba sẽ không đưa thư cho cô. Lên cấp 2, đoạn đường đi học xa hơn, sợ mình ngồi buồn ngủ nên ba hát hết bài này đến bài khác cho mình nghe. Đôi lúc ba quên lời, hát tùm lum, mình ngồi phía sau cười khanh khách. Lên cấp 3, ba vẫn chở con gái đi học, mình thì mặc áo dài trắng. Nhiều hôm trời mưa, xe tắt máy, lo mình dơ đồ, ba mặc áo mưa cho mình, nói mình cứ ngồi để chân lên xe, còn ba thì dắt xe đến tận trường mình. Ba cũng mặc áo sơ mi trắng, chiếc áo ướt đẫm nước mưa, ướt đẫm mồ hôi của ba. Ngày mình đi học xa, mẹ dặn dò đủ điều, lo lắng cho sức khỏe, ngủ sớm, ăn đúng giờ, cố gắng lên lớp đầy đủ và học hành thành tài. Khác với mẹ, ba chỉ đứng lặng im nhìn mình. Thẳm sâu trong đôi mắt của ba là cả một niềm tin khắc sâu dành cho mình. Ngày mình trưởng thành về nước, mẹ ôm áp vuốt ve, nắm tay nắm chân, nói đủ thứ chuyện. Bà vẫn đứng đó, lặng im rồi mỉm cười. Hôm nọ dọn nhà, mở tủ của bà ra mới biết bà giữ ngay ngắn từng cuốn sách của mình. Dù chẳng bao giờ bà khen mình, nhưng mình biết, trong mắt của ba mình là niềm tự hào của ba. Bà rửa xe, bà thay nhớt, bà đóng tủ, bà thay bóng đèn, bà dán dép, bà sửa nhà. Bà làm tất cả vì mình, từ những điều to lớn đến những thứ nhỏ bé. Đứa con nào cũng sẽ lớn lên trong tình yêu thương âm thầm của ba. Nếu bên cạnh bạn vẫn tồn tại một người đàn ông trầm lặng mà bạn hay gọi là ba, hãy quý trọng điều đó. Mẹ, vì tất cả những đứa con đều khôn lớn, tất cả chúng ta đều một lần rời khỏi vòng tay của mẹ, để vấp ngã, để đớn đau, để đứng dậy, để trải nghiệm vô vàn đắng cay cuộc đời. Và ở ngoài kia, khi những ngọn đèn đường xanh đỏ không ngừng chớp tắt, khi người qua kẻ lại gọi nhau một tiếng người dưng, khi lối về chẳng còn ai nâng bước, ta có nhớ về gia đình, nơi mẹ vẫn chờ đợi thứ tha. Tình mẹ dành cho con sẽ trải qua suốt cả quãng đời mẹ sống, không hao hụt, cũng chẳng đòi thay. Con trưởng thành, con vững vàng và bình yên, đó chính là hạnh phúc to lớn nơi mẹ. Chỉ là hãy quay về nhà trước khi quá muộn, quay về trước khi mẹ mắt nhòa, quay về trước khi lưng mẹ còng, quay về trước khi chân mẹ run, quay về để còn được thấy mẹ, quay về để ôm lấy những nhọc nhằn của mẹ. Cuộc sống vô thường lắm, hãy quý trọng những phút giây của mẹ, những đứa con ơi. Cà phê và rượu vang, anh rất thích cà phê. Ngay từ buổi đầu gặp gỡ đến ngày cuối cùng chia tay, trên bàn luôn là một tách cà phê. Em đã quen với cái việc anh uống cà phê, dù là anh đang vui hay là khi anh giận dữ. Mọi thứ cuốn trôi trong câu chuyện tình của hai đứa đều có tách cà phê. Hôm nay chúng ta gặp lại sau rất nhiều thăng trầm của thời gian. Em ngồi đối diện với anh, mọi thứ trong đôi mắt ấy sáng tựa gương soi vào hiện tại. Anh gọi một ly rượu vang đỏ rồi chậm rãi nhìn em. Chúng ta đã chẳng nói gì. Em nhìn anh nhìn em. Nắng chiều tắt, chúng ta đứng dậy, em bước ra khỏi cửa, anh đi xa bất chợt kéo em vào lòng. Tim em như ngừng đập. Anh to hắt ra rồi hỏi, em có hạnh phúc không? Em cố nín thở, nói như làn giọng. Có, em hạnh phúc. Anh biết rồi, anh xin lỗi. Anh buông vai em rồi khẽ cười. Ư gì, anh biết em đã rất nhớ tách cà phê, cùng với chàng trai có nụ cười của nắng hôm nào biết bao. Em thực sự chỉ hạnh phúc khi gần bên anh ấy. Em yêu anh, yêu từ những điều nhỏ bé đến những điều to lớn, yêu những ngày nắng bên anh và cả những ngày mưa xa anh, yêu hôm qua, yêu hôm nay, yêu cả ngày mai, yêu trong từng câu nói, từng nụ cười, từng cái vuốt tóc, những lần dỗ đầu mệt nhoài, yêu hết tất cả tháng ngày chờ đợi cuối con đường vắng, dù anh có ghé qua hay không. Em yêu anh, điều đó đã được viết trong từng trang sách của em. Ngoài kia họ có nói gì đi nữa, em vẫn không thể ngừng yêu anh. Chương 5. Hãy hứa vẫn sẽ thương em. Nếu không thể thức dậy bên nhau, hãy hứa là anh sẽ mở lớn cửa sổ và hít thở thật sâu một ngày mới. Nếu không thể bước đi cùng nhau, hãy hứa là sẽ sống thật mạnh mẽ vì ước mơ anh đã chọn. Nếu không thể trải qua mùa hè cùng nhau, hãy hứa là anh sẽ mỉm cười thật nhiều khi nhớ về em. Nếu anh không thể ôm lấy nhau, hãy hứa anh sẽ không được cảm thấy cô đơn. Vẫn phải vững vàng lên nhé. Nếu không thể ăn tối cùng nhau, hãy hứa anh sẽ ăn thật ngon để luôn mạnh khỏe. Và nếu cuộc đời chẳng mỉm cười cho nhau, cho tình yêu chúng ta, hãy hứa rằng anh sẽ vẫn thương em có được không? Ai cũng có một mùa hè, càng đi xa em càng nhớ anh, nhớ phát điên lên được. Mùa hè năm ấy, chúng ta cứ thế trân trần bước bên nhau, rong ruổi qua nhiều nơi, làm thật nhiều thứ cùng nhau. Anh đã hát vào tai của em vì chẳng muốn ai nghe thấy ngoài em cả. Cõng em trên lưng rồi bảo rằng anh là người đàn ông may mắn nhất thế gian này. Đêm về, em ép má vào lưng anh, thế là bình yên đi ngủ. Vào mùa hè, chẳng ai trong chúng ta đeo đồng hồ cả, bởi vì ngày hay đêm, có gì là quan trọng. Có anh, có em, có cả mùa hè nắng rực. Em yêu anh bằng tất cả những ngây thơ vụng dại. Em yêu anh từ những điều giản dị ngốc nghếch của chúng ta. Em yêu anh có mùa hè làm chứng. Và rồi sau mùa hè năm ấy, anh không trở lại. Em đã chờ đợi rất lâu. Em không rõ sự chúng ta là gì vào mùa xuân. Có nghĩ về nhau vào mùa thu không? Hay đợi chờ ai vào mùa đông? Chỉ biết em nhớ anh đến phát điên vào mùa hè. Cái mùa chẳng bao giờ trở lại trong lòng em nếu thiếu anh. Chúng ta đều lớn lên, đừng lo, tất cả chúng ta đều phải lớn lên. Có những vấp ngã rồi đứng dậy, trải xước đôi chút sẽ khiến ta mạnh mẽ. Chẳng ai đi đến cuối đường mà không một lần rơi nước mắt. Đừng lo, tất cả mọi thứ đều sẽ có quả báo. Hãy cứ sống cuộc đời mình hạnh phúc, đừng thù hận và hờn ghen quá nhiều. Thất bại của người khác không phải là thành công của mình. Đừng lo, tất cả nhân loại đều có một người để chờ đợi. Đôi khi người ấy đến rất trễ, làm chúng ta lóng ngóng cả một quãng đường xa. Nhưng cứ tin vào câu chuyện cổ tích, tất cả nhân loại đều xứng đáng hạnh phúc. Một ngày tồi tệ không có nghĩa là cả cuộc đời u tối. Hãy nhắm mắt lại để được thấy bình minh lần nữa. Em phải đi về đâu? Và nếu tình yêu không dừng lại ở hai người cùng một lúc thì sẽ buồn lắm phải không anh? Buồn khi phải đứng sau những vui buồn sướng khổ của cuộc đời anh. Yêu một người không yêu mình là nỗi đau dai dẳng và buồn bã nhất mà em quyết định mang về cho mình. Em thấy anh trong cả những tiếc nuối, nấc thành tiếng khi tuổi trẻ cứ thế trôi qua. Em níu anh lại, dù cả thế giới dường như lắc đầu chào thua tình yêu em dành cho anh. Em yêu anh, không lấy một gợn đắn đo, chỉ mong anh không bước quá xa em. Và nếu ngày mai anh bước đến yêu một người khác, hãy nói cho em biết em phải đi về đâu. Chương 6. Yêu một người. Yêu một người là khi tự dưng thấy người ta bệnh, lại muốn mang hết cái bệnh đó vào người thay thế, hay ít nhất có thể chia đôi để san sẻ. Yêu một người là khi ta bỏ đi bớt sự tự tôn nơi suy nghĩ, chỉ còn cảm giác yên bình nơi một người. Yêu một người là khi nụ cười của ai đó có quyền năng khiến ta sống sót mãnh liệt qua cả một ngày dài vô vọng. Yêu một người là khi ta không quan tâm đến những lời bàn tán ra vào của thiên hạ, chỉ còn người ta vui là tim ta đã rộn ràng không ngừng. Yêu một người là khi ta từ bỏ những điều ích kỷ của bản thân và mong người kia được hạnh phúc. Yêu một người, ai chẳng muốn nói ra, ai chẳng muốn được đáp lại, vì nhân loại đến cuối cùng sẽ còn rất nhiều yêu thương để tồn tại. Nếu nói ra rồi mất nhau mãi mãi, ta có đủ can đảm không? Hà Nội, người yêu cũ. Nếu Sài Gòn là gã nhân tình sành điệu, tinh tế và đầy màu sắc, thì chắc hẳn Hà Nội là người yêu cũ của một thời trẻ dài, ngây ngô và trong sáng nơi tôi. Cảm giác khi tôi nghĩ về Hà Nội có chút gì đó nhẹ nhàng và xen phần mắc cỡ. Nhìn thấy nhà thờ lớn, nhìn thấy những ngõ nhỏ, nhìn thấy nụ cười Hà Nội, lòng tôi rộn ràng thứ cảm xúc khó nói ra, nhưng lại như muốn vỡ tung lòng ngực. Quê tôi là ở Hà Nội, nhưng tôi sinh ra ở Sài Gòn. Cả gia đình tôi nói tiếng Bắc, chỉ mình tôi trơ trọi nói tiếng Nam. Tôi thích ăn tất cả các món ăn nhà tôi nấu theo kiểu Bắc, chỉ duy nhất tương ớt Bắc là tôi không thể nào ăn được. Người ta bảo tôi là người Hà Nội sống ở Sài Gòn. Nghe cũng hay chứ bộ, tôi cũng thích như thế. Vì coi Hà Nội như người yêu cũ, mà anh người yêu này lại ít khi làm phiền, nên tôi không dám làm gì nhiều. Tôi chỉ cảm nhận anh ấy vẫn luôn theo dõi tôi, và nếu tôi quay về, anh ấy vẫn ân cần yêu thương như một người bạn cũ, để lòng tôi không áy náy. Hà Nội trong lòng tôi đẹp ở mọi khía cạnh, cái xấu nhất cũng sẽ được tim tôi tô vẽ lại. Nói gì nói, người yêu cũ mà, ít khi nhắc tới, nhưng lòng chưa từng lãng quên. Hẹn Hà Nội tháng 10. Ở lại bên em, phải yêu nhau như thế nào để lòng mình không già cõi hả anh? Khi anh chỉ mải mê theo từng chuyến đi, đến độ trở về ngủ bên em, một đêm mà sáng nhìn ra cửa sổ, anh đã thẳng thốt kêu lên. Sài Gòn tối qua mưa hả em? Em nằm thừ nhìn anh như kẻ xa lạ, vừa giận vừa thương. Em nói như thở dài. Sài Gòn mùa mưa rồi mà, đêm nào chẳng mưa. Anh quay sang ôm rồi gục đầu vào vai em khẽ nói. Em yêu anh vì cái gì chứ? Em vùng ra khỏi vòng tay anh. Chẳng yêu, ghét chết bỏ, chỉ thích ở đó xem anh già đi sẽ trở thành một kẻ như thế nào thôi. Yêu và ghét là như nhau, em biết không? Nếu không quan tâm đến nhau thì chẳng yêu, và nếu không quan tâm sâu sắc đến nhau thì càng không ghét. Em chẳng nói gì. Anh không đi đâu nữa cả. Đã có lúc giữa cuộc hành trình anh cảm thấy mình già cõi, lòng trống rỗng và nhớ em vô cùng. Anh nghĩ mình nên quay về tìm em, sống hết những năm tháng này để mình được già đi từng ngày bên nhau. Anh cảm thấy bình yên đã đến với anh như thế. Em cũng chẳng đáp lại. Nhìn ra cửa sổ, em cứ thấy nước mắt lăn dài. Tối qua Sài Gòn mưa. Hôm qua hẳn sẽ là những ngày rất cũ. Ngày xưa, nơi tôi sống ở Singapore cách xa trung tâm thành phố khoảng 18 km. Mỗi sáng tôi bắt một chuyến xe bus đi xuyên qua rất nhiều đường cao tốc để đến trường. Tối về, nơi đó lại càng âm u hơn, toàn là cây cối rậm rạp ở hai bên đường. Nỗi lòng của một người xa nhà như tôi không ít lần tủi thân và khóc khi rảo bước về nhà. Cách nhà tôi 4 con đường có một cậu bé du học sinh Việt Nam kém tôi 3 tuổi. Tôi thương cậu bé như là em trai mình, một người trong sáng, lành tính, lúc nào cũng cười hiền queo. Đã biết bao lần cậu ấy quần sọt, áo thun, dép lào băng qua những con đường tối tăm, đôi chân run lên bần bật, tình thương lấn át nỗi sợ hãi chạy về phía nhà tôi chỉ vì một câu status trên Facebook rằng tôi đang buồn. Ngày hôm nay viết ra những dòng này và cả những năm tháng về sau, tôi chắc sẽ không bao giờ quên hình ảnh cậu ấy vẫn luôn xuất hiện bình yên, chân thành trước cửa nhà tôi. Câu chuyện của chúng tôi sẽ không bao giờ bắt đầu bằng nỗi buồn của tôi, mà cậu ấy sẽ làm đủ trò để tôi vui mà quên đi rằng tôi đang rất buồn. Chờ đến khi tôi mệt lả, ngủ thiếp, cậu ấy lại lặng lẽ cùng mình ở ghế sofa phòng khách và sáng sớm luôn về nhà để kịp giờ đi học trước khi tôi thức giấc. Có một hôm tôi quyết định mang gói ra phòng khách với cậu ấy. Chúng tôi đã nói chuyện rất lâu về những hoài bão của bản thân, những dự định cho tương lai. Cả hai đứa đều rất thích đi học, nhưng có lẽ sẽ không đủ tiền để học cao hơn nữa. Cậu, em có thể có được cơ hội đi Úc. Tôi, vậy thì tốt cho em rồi. Em sang được thì nhất định tìm cách để chị sang cùng. Tôi cười lớn. Rồi hai đứa sống bằng gì? Cậu, đi hái nho, vớt sữa bò kiếm tiền đi học cũng được mà chị. Ước mơ ngày ngô của chúng tôi khép lại những năm tháng nhiều mơ mộng tại đất nước Singapore này. Trở về nước, chúng tôi lao vào làm việc kiếm tiền. Năm tháng qua đi rất nhanh, chúng tôi gặp lại nhau. Cậu ấy cao lớn hơn, đẹp trai hơn. Chỉ vài ba câu trò chuyện, tôi biết người ngồi trước mặt tôi đã không phải là cậu bé năm xưa hay xuất hiện trước cửa nhà mỗi khi tôi buồn. Đó là một người đàn ông thành đạt, nhiều tham vọng vì lớn lên trong khổ cực, nơi sẽ làm mọi cách để có được một cuộc sống tốt đẹp hơn. Lời nói có phần cay nghiệt, ánh mắt có phần tinh ranh, ngữ điệu có phần khách sáo. Tôi bỗng thấy nhói lòng. Bằng một cách tàn nhẫn nào đó, cuộc đời đã cướp mất cậu bé năm xưa của tôi. Biết đâu đấy, cậu ấy cũng đang nghĩ tương tự về tôi. Tôi biết khi cuộc đời cuốn trôi, những đứa trẻ sẽ phải lớn lên. Tùy vào con đường của chúng đi, chúng có thể rất trong lành, có thể rất gai góc. Chúng sẽ cười khoan khoái, cũng sẽ khóc nức nở. Bước song hành cùng thời gian vô tâm, đến một ngày chẳng ai trong chúng còn trẻ. Chúng tôi đứng dậy ôm nhau chào tạm biệt. Quay lưng, bất giác nước mắt lăn vội trên má tôi nóng hổi. Đúng là hôm nay tôi đã khóc. Và hôm qua, hẳn sẽ là những ngày rất cũ. Chương 7, anh đau lòng lắm. Sau những ngày tháng năm tươi đẹp của chúng ta, em ra đi. Có lẽ chúng ta còn quá trẻ để kiềm nén những giận dữ, còn quá trẻ để nhường nhịn, cảm thông cho những người kia, và còn quá trẻ để giữ nhau lại. Anh đã rất đau lòng và mong em đừng hạnh phúc khi thiếu anh. Năm tháng qua đi, hai đứa trẻ năm xưa lớn lên, bạn bè anh cũng đã đôi lần vô tình nhắc tên của em. Anh chẳng biết thật lòng mình đang cảm thấy như thế nào. Chắc là anh không muốn biết quá nhiều về em. Năm tháng lại qua đi, anh giờ đã là một người đàn ông trưởng thành. Đôi lần anh đã cố tình nghĩ về chúng ta rồi mỉm cười. Ngày ấy hồn nhiên quá, đến mất nhau rồi mà cứ lúng túng chẳng biết phải làm sao. Rồi mọi thứ trôi đi, tháng ngày trôi đi, em trôi đi. Năm tháng nhất định chẳng dừng chân bao giờ. Anh nhận được thiệp mời đám cưới của em trong hộp thư nhà anh vào một buổi sáng nhiều nắng. Nhìn vào tấm thiệp, anh khẽ nhói lòng bởi một cái tên rất quen được đặt ngay ngắn cạnh một cái tên xa lạ. Cuối cùng thì cũng có ngày này. Anh đã biết rất rõ lúc em quay lưng bước đi, để lại tất cả tuổi trẻ vụng dại của chúng ta phía sau. Từng thương em như thế, anh sẽ đến trong ngày vui của em chứ. Anh nhất định sẽ xuất hiện chững chạc, sẽ xuất hiện rất khác với cậu trai của 15 năm trước, người từng làm em phải khóc rất nhiều. Và rồi quan khách vui vẻ trò chuyện, hòa tràn ngập khắp nơi, em xuất hiện tay trong tay với vị hôn phu của mình. Vẫn là nụ cười đó, anh đã không quên. Nó thậm chí đến giờ phút này còn chẳng có chút ít phai nhạt trong anh. Em thật đẹp trong bộ lễ phục trắng tinh. Có thể đâu đó bất chợt anh đã thấy niềm vui trong khoáng mắt của em, thứ niềm vui trọn vẹn anh chưa từng một lần mang đến cho em. Anh cứ lặng lặng nhìn em theo từng bước chân. Bao nhiêu năm tháng ngây ngô ngày hôm qua bỗng ùa về. Em đã từng ước mơ một đám cưới đầy hoa, có đông đủ bạn bè và được tổ chức ở thánh đường. Em đã có tất cả, chỉ là người nghe được ước của em năm ấy lại không phải là người đứng cạnh em hôm nay. Em nhìn về phía anh, gật đầu mỉm cười như một lời chào sau rất nhiều năm xa cách. Anh đã rất đau lòng, nhưng mong em sống thật hạnh phúc khi thiếu anh. Nếu anh muốn, chẳng núi non nào có thể cắt ngăn. Anh sẽ tìm em vào một ngày mưa rất muộn, sáng tinh mơ sau những giấc mơ tàn. Nếu anh muốn, có thể anh vứt bỏ tất cả, đợi Trương Trần chạy đến bên em. Như thể nhân gian này ngày mai phải chết, anh chỉ đến để nói yêu em. Nếu anh muốn, sẽ chẳng có đâu bạn bè mỗi đêm, gác mái dừng vài ba cuộc hẹn, em đợi chờ có đếm thời gian. Nếu anh muốn, đừng hỏi là bao xa, vài giờ bay hay vài năm chia cách, em sẽ không nước mắt lăn dài. Nếu anh muốn, không thể là từ không tồn tại, nụ cười em là hạnh phúc muôn đời. Anh sẽ đến, nhất định là như thế. Chẳng là vì anh chưa muốn bên em. Chương 8. Ai bán mà mua. Đôi khi em ước được yêu anh, được trở về những tháng ngày chúng ta dám làm tất cả mọi điều vì nhau, sống bên anh dù chỉ là một buổi sáng mơ hồ của những hạnh phúc chưa kịp đặt tên. Anh bảo là mãi mãi, em nhất định sẽ tin đó là mãi mãi. Hôm qua chẳng thể quay lại, ngày mai thức giấc, chúng ta ai cũng phải sống kiên cường. Ai bán mà mua những giày khờ ngày xưa ấy, ai bán mà mua những ước mơ vùng dài của chúng ta. Thế nào là mất nhau, thế nào là rất đau. Tường Vi là cô gái tôi rất yêu, một cô gái bình thường, còn ba độ, rất hay ngủ muộn và than phiền với tất cả mọi việc. Tôi yêu Vi vì sự cuồng nhiệt tràn đầy nhựa sống nơi tâm hồn cô ấy. Dù gặp khó khăn thế nào, Vi cũng sẽ luôn tìm cách nhìn nó theo hướng lạc quan. Tôi yêu Vi vì cô ấy hay ôm lấy lưng tôi mỗi khi ngồi sau xe. Tôi đơn giản cảm thấy rất bình yên. Tôi yêu Vi vì những buổi sáng sửa áo cho tôi và không quên đặt một nụ hôn tạm biệt trước khi tôi bước ra khỏi cửa. Câu chuyện của tôi và Vi là như thế. Tiếp theo đó chúng tôi chia tay. Một câu chuyện chia tay bình thường khi đoàn kết được định hình như điều sớm muộn. Tôi vẫn còn rất thương Vi rất nhiều. Cũng vì cái rất nhiều ấy mà tôi buông tay Vi, dằn vặt người phụ nữ mình yêu vì thứ tình yêu đó không còn tồn tại, chẳng khác nào tự lấy dao cứa vào tim của mình. Ngày ấy, Phi bước đi, tôi thấy hạnh phúc thật mơ hồ, tất cả xúc cảm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net